Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, dẫn xà xuất động. Đội khảo cổ lớn hơn nữa động tác cùng Biên Thụy cũng không có quan hệ gì. Bây giờ người ta đem làn ngang như thế kéo một phát. Hơn mấy trăm bình địa phương biên đều dựa vào không gần được. Ở bên cạnh ở lâu một hồi liền sẽ có người tới để ra nghi vấn. Cũng may Biên Thụy cũng không có rất tràn đầy lòng hiếu kỳ. Nhìn một hồi sau tiếp tục làm việc mình việc. Trở về đem còn lại vật tư cái gì cho chuyển đến trong doanh địa tới. Lúc trở về, Biên Thụy cùng Nhan Lam liền có thể cưỡi tại Ngốc Nghiêu trên lưng. Hai người lắc lắc ung dung giống như là ra hẹn hò tiểu tình lữ. Chỉ là đỉnh đầu mặt trời lộ ra hung ác một điểm. Liền xem như hai người trên đầu chụp lấy lá sen đi qua một hai cái giờ bảo chiếu cũng có một ít ỉu. Siêu ba, ngừng một chút, ngừng một chút. Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy nói ra. Ta muốn lên nhà vệ sinh. Biên Thụy vỗ một cái Ngốc Nghiêu lưng. Ngốc Nghiêu đàng hoàng ngừng lại. Nghiêng người Biên Thụy theo Ngốc Nghiêu trên lưng bay xuống. Sau khi rơi xuống đất duỗi ra hai tay nhẹ nhàng như thế nâng lên một chút liền đem Nhan Lam theo. Châu trên lưng đón lấy. Chỗ nào? Nhan Lam hướng về bốn phía nhìn một chút. Biên Thụy nói ra. Tùy ý thôi. Nơi này nơi nào sẽ có cái gì nhà vệ sinh? Không quản là lớn nhỏ Lộ Thiên giải quyết. Ta biết. Chỉ là bên này không phải bụi cây chính là tiểu lâm tử. Ngươi để ta ở đâu? Nhan Lam hỏi, Biên Thụy nói, nếu không như vậy đi, ngươi liền đi Ngốc Nghiêu phía bên kia, ta ở chỗ này trông coi. Đi một bên, Nhan Lam mặc dù có điểm tâm động, bất quá vẫn là bởi vì không tiện cự tuyệt. Từ nội tâm trong Nhan Lam sợ ở nơi như thế này giải quyết vấn đề sinh lý. Bất quá tựa như là Biên Thụy nói nơi này cũng không có khả năng có nhà vệ sinh. Không nín được liền phải mạo hiểm như vậy. Cái gọi là hiểm không phải sợ người nhìn, mà là sợ có đồ vật gì đột nhiên đụng tới cắn một cái gì. Cũng chớ xem thường nơi này. Con muỗi rắn kiến một cái không thiếu. Có độc không có độc đều có. Vạn nhất nếu là bị đánh một cái tử đó cũng không phải là chơi vui. Biên Thụy cũng nhìn ra Nhan Lam tâm tư, đưa tay theo bên cạnh một gốc cây bên trên lột xuống một cái nhánh cây. Trừ đi cành cùng lá cây lưu lại hai cây ngón cái thô. Không sai biệt lắm dài hơn một mét cây gậy, giao cho Nhan Lam trên tay. Ây, dùng vật này đuổi một cái không sai biệt lắm cũng không có cái gì chuyện. Nếu là sợ con muỗi, ta chỗ này còn có tinh dầu. Gặp được rắn làm sao bây giờ? Nhan Lam lại hỏi. Biên Thụy tưởng tượng vẫn là quên đi. Mình cùng nàng nói cái gì nói. Có nói công phu còn không bằng giúp nàng tìm một chỗ giải quyết đâu. Thế là theo Nhan Lam trong tay nhận lấy cây gậy. Bắt đầu hướng rừng cây nhỏ tử đi vào trong. Cũng không có đi xa. Không sai biệt lắm 5-6 mét bên trong. Đánh một cái bốn phía không có phát hiện rắn rết loại hình đồ vật. Nơi này đi, có chuyện gì ngươi gọi ta? Ta ngay tại bên ngoài. Biên Thụy nói xong đem nhánh cây nhỏ trả lại cho Nhan Lam. Mình quay đầu đi tới tiểu lâm tử bên ngoài. Cũng không có đi xa chỉ là đưa lưng về phía Nhan Lam. Hắn không nhìn thấy Nhan Lam nhưng là Nhan Lam lại có thể nhìn thấy hắn. Thấy Biên Thụy dáng vẻ Nhan Lam lúc này mới yên lòng lại. A, ngay tại Biên Thụy cảm thấy cô nương này đi nhà vệ sinh thật sự là phiền phức thời điểm. Đột nhiên trong rừng truyền đến Nhan Lam tiếng hô hoán. Biên Thụy nghe xong cái này tiếng la còn tưởng rằng ra chuyện đại sự gì đâu. Lập tức quay người hướng về Nhan Lam chạy tới. Chạy tới Nhan Lam bên cạnh. Cách nàng không sai biệt lắm xa 3 mét. Biên Thụy phát hiện Nhan Lam hảo hảo ngồi xổm trên mặt đất đâu. Nhan Lam nhìn bên này đến Biên Thụy tới. Lập tức đưa tay nói ra. Ngươi nhìn bên kia, ngươi nhìn bên kia. Biên Thụy nghe xong rành rành tưởng rằng con kia đại hắc mãnh thú trở về. Lập tức đề phòng nhìn qua Nhan Lam ngón tay phương hướng. thời khắc chuẩn bị theo không gian trong đêm đã lên nòng trường thương cho rút ra. Chỗ nào, chỗ nào? Biên Thụy nhìn một lúc lâu cũng không có thấy đen mãnh thú thân ảnh. Nhan Lam nói, không phải dưới cây, mà là trên cây treo. Thật là khủng khiếp. Biên Thụy vừa cẩn thận nhìn một chút, lúc này mới phát hiện nguyên lai tại Nhan Lam bên trái ước chừng xa 5-6 mét địa phương có một gốc giá đâm cây. Giá đâm cây không kỳ quái. Quái chính là có một cây đại trên cành treo đầy giá vật. Giống như là con chuột, ếch xanh, còn có chút chim sẻ lớn nhỏ điều thi thể treo tràn đầy. Những thi thể này tất cả đều treo ở nhánh cây gai lên. Có chút nhìn treo lên không lâu, còn đẫm máu, dạng này cảnh tượng để ngay ngắn nhánh cây nhìn phi thường tàn nhẫn. Úp, nguyên lai là cái này. Không sợ, đây là tiểu quỷ tước kiệt tác. Biên Thụy nhìn thấy trận này cảnh tùng thở ra một hơi. Quay mặt đi, phát hiện Nhan Lam lúc này đã đem quần áo cho mặc. Trong lòng lập tức cảm thấy có chút ít thất lạc. Thứ gì tàn nhẫn như vậy? Nhan Lam có chút chịu không được cái này. Biên Thụy cười nói, cái này còn gọi tàn nhẫn. Kia là ngươi còn không có nhìn thấy bọn chúng ăn đâu. Mới nói được ăn. Biên Thụy liền nhìn thấy một con chim nhỏ ngậm một con chuột bay trở về đến trên nhánh cây. Chỉ thấy con chim nhỏ này đem con chuột hướng nhánh cây gai bên trên như thế đâm một cái. Nguyên bản nhìn chết con chuột phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó cái này chim nhỏ liền bắt đầu xé rách ra con chuột ra. Từng ngụm mổ lên con chuột thịt đến. Mỗi mổ một tiếng con chuột đều muốn kít kêu một tiếng. Cái này chim nhỏ chính ăn tươi con mồi của mình. Tràng diện kia thật sự là vô cùng thê thảm. Đương nhiên cảm thấy không đành lòng thấy chính là Nhan Lam. Biên Thụy tiểu tử này từ nhỏ đến lớn không biết gặp bao nhiêu lần quỷ tước ăn uống. Căn bản cũng không để ý. Đi thôi, quá tàn nhẫn, Nhan Lam nói ra. Nhỏ như vậy điều vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Tự nhiên những chuyện này tính là cái gì? Biên Thụy cười giải thích một câu, ngươi nói bọn chúng ăn không hết đồ ăn cứ như vậy treo hong khô sau làm lương khô. Ra rừng Nhan Lam trong đầu vẫn là vừa rồi nhìn thấy một màn kia. Nhớ tới một vấn đề liền hỏi Biên Thụy. Biên Thụy nói, khả năng đi, bất quá ta hiện tại cũng chưa từng gặp qua mấy lần quỷ tước nếm qua lương khô. Người ta nói đây là quỷ tước tìm vợ phương thức. Trên cây treo lương khô càng nhiều liền chứng minh mình Việt có thực lực. Mẫu tước nhi liền sẽ càng thích. Không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Quỷ tước, đây là nó tên khoa học à? Nhan Lam hỏi, Biên Thụy nói, không phải, đây là bên này các hương thân kêu. Thứ này tên khoa học giống như gọi chim tràng làng. Có địa phương cũng xưng ô chim ưng, là tàn nhẫn một chút. Bất quá người thế hệ trước không cho đánh chúng nó. Chúng nói chúng nó ăn con chuột là loài chim có ích. Nhan Lam nghe nháy một cái con mắt. Đối với nàng đến nói quỷ tước cùng chim tràng làng không có gì khác biệt. Dù sao nàng trước kia đều chưa từng gặp qua. À, ngươi nhìn, đây không phải là tiểu ly à? Nhan Lam đưa tay chỉ một cái. Biên Thụy lúc này cũng nhìn thấy tiểu ly. Đồng dạng tiểu ly cũng phát hiện Nhan Lam cùng Biên Thụy. Mèo ô, nhẹ nhàng một tiếng qua đi. Đoán chừng liền xem như chào hỏi. Ngay tại chào hỏi đồng thời, tiểu ly miệng trong ngậm một con chim sẻ cũng rơi vào trên mặt đất. Có thể là chim sẻ bị thương, rơi xuống trên mặt đất liền bắt đầu nhào lên. Bất quá không có bay nhảy hai lần lại bị tiểu ly cho ngậm cái lại trong đi. Một lần nữa ngậm hồi chim sẻ, tiểu ly nện bước nhẹ nhõm bước chân nhỏ hướng về vừa rồi Biên Thụy. Cùng Nhan Lam ra địa phương đi tới, mà lại càng chạy còn tựa hồ càng cẩn thận hơn. Thân thể chậm rãi tiềm nhập trên đất trong bụi cỏ, bày ra một bộ đi săn tư thế. Gia hỏa này ở chỗ này làm gì? Nhan Lam hỏi, Biên Thụy nói, ta làm sao biết a? Ra chính là nó quán trò. Không có việc gì mới có thể trở về một chuyến, Một tháng ở bên ngoài có thể sống 25 ngày. Trở về không phải ngủ trên xà nhà chính là ngủ đỉnh mái hiên nhà đỉnh khẩu. Ai biết nó lão nhân gia này tâm tư. Bất quá bây giờ tựa như là chuẩn bị đi săn. Cũng không giống A Miệng trong ngậm đồ đâu. Đi săn, vậy chúng ta đi theo nhìn xem. Nhan Lam nói, Biên Thụy nghĩ đến cũng không có chuyện gì. Thế là liền gật đầu đồng ý. Thế là hai người cẩn thận cùng Tiểu Ly giữ vững không sai biệt lắm hơn 10 mét khoảng cách treo ở Tiểu Ly sau lưng. Tiểu Ly quay đầu nhìn Biên Thụy cùng Nhan Lam một chút. Thấy hai người không tiếp tục tiếp cận nó, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước sờ. Biên Thụy cùng Nhan Lam rất nhanh phát hiện Tiểu Ly mục tiêu không phải khác. Đúng là mình hai người vừa rồi nhìn thấy quỷ tước. Tiểu Ly còn ăn cái này. Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói, ta không biết a, theo lý thuyết không nên a. Quỷ tước mới vừa lớn lên a liền xem như ăn lấy Tiểu Ly bản sự bắt lớn mấy lần điều đều không phải vấn đề, huống hồ quỷ tước ngốc trên cây tất cả đều là đâm. Tiểu Ly cũng không bò lên nổi a. Ngươi nhìn, Nhan Lam nói. Biên Thụy nhìn thấy Tiểu Ly đem miệng trong chim sẻ để xuống. Đồng thời đem mình toàn bộ thân thể đều chui vào trong bụi cỏ. Tiểu Ly lựa chọn bụi cỏ rất kỹ càng. Nếu như không phải một mực đi theo Biên Thụy cùng Nhan Lam căn bản không phát hiện được dấu ở trong bụi cỏ Tiểu Ly, thụ thương còn chưa chết chim sẻ bắt đầu bay nhảy lên. Rất nhanh con kia tiểu chim sẻ liền chi thất thần đứng lên. Ý đồ phe phẩy mình cánh. Đáng tiếc là cánh của nó đã mất vài miếng phi vũ. Không có cái này vài miếng phi vũ, chim sẻ nghĩ bay lên không khác thiên phương dạ đàm. Ngồi trên mặt đất bay nhảy chim sẻ rất nhanh hấp dẫn lấy trên nhánh cây quỷ tước chú ý. Nó buông xuống thức ăn của mình dương cánh rơi xuống nó nghỉ lại trên cây phía dưới cùng nhất gai. Trên cành, quỷ tước 10 phần cơ cảnh cũng mình thân thể nho nhỏ giấu ở một đoàn tua bên trong. Dạng này vô luận là phi cầm vẫn là mãnh thú muốn bắt đến nó liền thiết yếu bốc lên bị đâm buộc nguy. Hiểm, cũng sẽ nó đào mệnh thắng đến thời gian quý giá. Chim sẻ tiếp tục giãy giụa, không ngừng quạt cánh nhảy. Nó chút khắc đã cảm thấy sinh mệnh của mình đi đến tử cuối cùng. Đối với nó đến nói đoán chừng sợ quỷ tước nhiều hơn sợ Tiểu Ly. Bởi vì mèo đều là đem đồ vật đùa chơi chết sau ăn. Nhưng là trước mắt trên nhánh cây đứng đồ chơi đây chính là ăn tươi. Theo chim sẻ càng ngày càng thoát đi Tiểu Ly ẩn núp địa phương. Tiểu Ly vẫn không có động tựa hồ tựa như là không tồn tại giống như. 1 phút đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ trôi qua, 5 phút trôi qua, chỉ có chim sẻ còn tại trên mặt đất bay nhảy. Thời gian dài giãy giụa tựa hồ đem nó thể vạn choáng lấy hết. Tại Tiểu Ly ẩn núp địa phương hẹn hơn 2 mét 3 mét chỗ ngừng lại. Bất quá nó tựa hồ cũng không có nhận mệnh, cố gắng đang nghỉ ngơi, bảo trì thể lực của mình đồng thời bắt đầu không ngừng kêu lên. Quỷ tước lúc này đi tới đâm nhánh biên giới, xem ra nó đối với trước mắt mỹ vị 10 phần để ý. Mà lại hoàn cảnh chung quanh tựa hồ đối với nó đến nói cũng đầy đủ an toàn. Vì lẽ đó quỷ tước từng bước đi ra mình an toàn biên giới. Tiểu Ly vẫn không có động, vẫn như cũ tượng nó không tồn tại giống như quỷ tước cuối cùng từ tua nhánh ở giữa nhảy ra ngoài. Đứng ở trên ngọn cây, chỉ là lúc này nó vẫn như cũ cảnh giác, cũng không có nhìn về phía trên đất chim sẻ mà là tiếp tục hướng về 4 phía nhìn quanh. Nhìn không sai biệt lắm 5 giây, đột nhiên dương cánh ra bay lên đến cao vài thước đầu cành. Tựa hồ là đối với phía dưới con mồi một chút hứng thú cũng không có. Tiểu Ly vẫn không có động tác, lại một lát sau, quỷ tước một lần nữa rơi xuống. Lần này nó không tại đầu cành, bay thẳng bắt đầu mổ lên trên đất chim sẻ. Chỉ là mổ một cái liền lại nhanh chóng bay lên. Liên tiếp mấy lần, quỷ tước tính cảnh giác càng ngày càng thấp. Mổ chim sẻ thời điểm cũng càng dùng sức. chỉ là lúc này, quỷ tước cướp tới tương đương. Ngay tại quỷ tước lại một lần nữa lao xuống nghĩ mổ chim sẻ thời điểm, Tiểu Ly đột nhiên theo trong bụi cỏ cao cao vọt lên. Đã tháo bỏ xuống toàn thân đại bộ phận không khí sức nổi, quỷ tước phản ứng cũng nhanh, cấp tốc vỗ cánh nghĩ xông lên bầu trời. Đáng tiếc là hết thảy đã trễ rồi. Ngay tại quỷ tước dâng lên hẹn cao 2 mét thời điểm, Tiểu Ly một cái tăng lên lên móng vuốt đẩy đến quỷ tước trên thân. Mất đi cân bằng, quỷ tước thân thể nghiêng một cái, nghênh đón Tiểu Ly một cái khác móng vuốt. Ôm một cái lăn một vòng, Tiểu Ly nhẹ nhõm đem quỷ tước ngậm tại miệng trong. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.